đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1131, chương 1131, nghĩ cách cứu viện. 3. Hợp, Lục Châu cảm nhận được kia vũ khí bên trong ẩn chứa năng lượng. Chỉ có hợp cấp vũ khí, có thể phóng xuất ra một loại năng lực. Đao thương kiếm kích loại hình vũ khí rất khó tấn thăng đến hợp. Cũng là nguyên nhân này. Không giống hải hồn châu, tử lưu ly một loại vật phẩm, đến hợp thì sẽ phát sinh chất biến. Không sai, ta dường như gặp may mắn, tìm đến huyền vi thạch, đem nó chữa trị. Tiêu Vân hòa thân như tơ liễu, hướng phía tụ nguyên tinh đấu đại trận phía trên lao đi. Đến chỗ cao nhất, trong tay sáu cạnh mở rộng mấy lần, lại càng lúc càng lớn, giống như là đào đất hình mũi khoan cơ khí. Hướng phía đại trận rơi đi. Oanh, kia tụ nguyên tinh đấu đại trận tại sáu cạnh công kích đến. Quanh minh rung động, mặt đất run rẩy lên. Hai bên sơn phong phía trên đá vụn không ngừng trượt xuống. Không hổ là thượng cổ còn sót lại đại trận. Chấm ngoặc kép, Tiêu Vân Hòa lại lần nữa rơi hạ sáu cạnh vũ khí. Oanh, càng nhiều cự thạch rơi xuống. Kia bình chướng y nguyên tồn tại, không có bị phá ra dấu hiệu. Bình chướng quang vinh xinh đẹp, giống như là xanh thảm nước biển, độ sáng chưa giảm nửa phần. Cái này mẹ nó liền xấu hổ. Vu triều các loại người nhìn càng thêm xấu hổ. Tiêu tháp chủ, thời điểm then chốt đừng như xe bị tuột xích. Dù sao cũng là tiền nhiệm đứng ở qua đỉnh phong nhân vật phong vân. Phá trận không nên khó như vậy. Khục, Tiêu Vân Hòa ho nhẹ một lần. Nói ra, vừa rồi ta chỉ dùng ba thành lực. Lục các chủ, xin cẩn thận, ta sau đó phải làm thật. Vu triều các loại người lui lại. Tiêu Vân Hòa chuẩn bị đem hết toàn lực. Một chiêu này nhất định là tồi khô lạp hủ. Lực lượng có 102 thiên hạ. Sóng xung kích hung mãnh. Vẫn là ta tới đi. Hậu phương sơn phong phía trên, truyền đến thanh âm. Tư Vô Nhai đứng tại sơn phong bên trên. Một đôi hoàng kim cánh tả hữu cộng lại mấy chục mét chi trường. Nhìn dị thường phong cách, Lục Châu nhân tiện nói. Để hắn đi, Tiêu Vân Hòa nhìn xem sơn phong Tư Vô Nhai. Nói ra, đây chính là tụ nguyên tinh đấu đại trận. Vừa rồi ta sử dụng hợp, đều không thể phá vỡ. Ngươi xác định ngươi có thể. À, cái này mở rồi. Sơn phong bên trên, Tư Vô Nhai một tay bám vào tại dưới chân. Tụ nguyên tinh đấu đại trận bình chướng ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Biến mất, cái này là khống chế tinh đấu đại trận biến ảo chỗ. Cũng không phải là man lực có khả năng phá. Man lực, Tiêu Vân Hòa, gạch dưới Tư Vô Nhai thả người nhảy lên. Rơi vào tinh đấu đại trận bên trong. Hướng phía Lục Châu khom người nói. Đồ Nhi biết được Ninh Vạn Khoảnh xảy ra chuyện. Liền ngay lập tức chạy tới. Để sư phụ lo lắng. Sư phụ, Tiêu Vân Hòa cười nói. Nguyên lai là Lục huynh cao đồ. Thất kính, Tư Vô Nhai chỉ là tượng trưng cười cười. Lục Châu nói ra, bốn vị trưởng lão còn khốn tại vách núi phía dưới. Đem bọn hắn cứu đi lên. Tiêu Vân Hòa nói ra, vẫn là ta tới đi. Tụ nguyên tinh đấu đại trận, nội bộ phức tạp nhiều biến. Không cẩn thận liền có thể gặp được nguy hiểm. Nói. Tiêu Vân Hòa hướng phía đại trận nội bộ lao đi. Tư Vô Nhai lại nói. Bốn vị trưởng lão đã cứu tới. Tiêu Vân Hòa vốn là ngang thẳng tắp phi hành. Nghe nói như thế, lay động một cái, kém chút không có té xuống. Tư Vô Nhai nói ra. Đồ Nhi vừa rồi tại nghiên cứu tụ nguyên tinh đấu đại trận. Trước đó có ly lực tà khí quấy phá. Bốn vị trưởng lão liền ở trên núi trong rừng nghỉ ngơi. Tiêu Vân Hòa lộ ra một cái xấu hổ mà không, mất đi lễ phép mỉm cười, lại lần nữa trở về. Lúc này, sơn phong bên trên, bốn vị trưởng lão lướt đến, rơi vào tinh đấu đại trận bên ngoài. Bái kiến các chủ, Tả Ngọc Thư, Hoa Vô Đạo, Lãnh La, Phan Ly Thiên, bốn người đều bình yên vô sự, trừ nhìn có phần chật vật bên ngoài. Cái khác cơ bản không có cái gì trở ngại. Tư Vô Nhai đồng dạng cho bọn hắn đánh dự phòng châm nói qua sư phụ dung mạo sự tình. Cho nên bốn người nhìn thấy Lục Châu thời điểm, nội tâm hoàn toàn chính xác kinh ngạc. nhưng mà rất nhanh liền bình phục xuống dưới. Tiếp nhận sự thực, miễn, Lục Châu khua tay nói. Bốn người đều là lão nhân tinh. Phát giác các chủ biểu lộ cùng cảm xúc không thích hợp. Tả Ngọc Thư vội vàng nói. Đoan Mộc Sinh kia hài tử. Chấm ngoặc kép, bốn người tại nơi này bồi tiếp Đoan Mộc Sinh tu hành. Đoan Mộc Sinh trẻ tuổi nhất. Bốn cái lão nhân đã sớm đem hắn xem như đồ đệ của mình đối đãi. Đem hắn đưa lên vách núi. Cũng là không hy vọng hắn gặp được nguy hiểm. Lục Châu cũng không che giấu. Nói ra, hắn bị Lục Ngô mang đi. Bản tọa cũng không biết là sống hay là chết. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người nhíu mày. Lục Châu nhìn xem Tư Vô Nhai nói ra. Trước về kinh đô, Lý Vân Tranh chỉ sợ là sứt đầu mẻ chán. Lúc này ngươi không nên rời đi. Vâng. Lục Châu kêu một tiếng anh chiêu. Có thể là bị trước đó đại chiến sở kinh đến. Anh chiêu thân thể đều đang run rẩy. Có lẽ anh chiêu rốt cuộc minh bạch một sự kiện. Minh bạch chủ nhân của nó. Đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Lần này thú tai kết thúc về sau. Đại đường tứ đạo tổn thất nặng nề. Thương vong không biết bao nhiêu. Nhiều ít người lang bạt kỳ hồ. Không nhà để về. Những này đều cần nhất quốc chi quân đi an bài chuẩn bị. Đám người trở về kinh đô. Trên đường trở về, Lục Châu thôi động Tử Lưu Ly hơi hơi khôi phục một điểm thái huyền lực lượng. Đến dưỡng sinh điện thời điểm, lại bớt thời gian nhìn xuống Đoan Mộc Sinh tình huống. Làm gì còn là một vùng tăm tối. Cái gì cũng không nhìn thấy. Lục Châu thậm chí hoài nghi loại tình huống này có phải không chết rồi. Thế nhưng bảng Đoan Mộc Sinh điều giáo nhiệm vụ y nguyên tồn tại. Nói rõ không chết. Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Hắn cũng không hiểu. Như hắn sở liệu, Lý Vân Tranh cùng văn võ bá quan loay hoay sứt đầu mẻ chán. Xử lý đại đường tứ đại đạo giải quyết tốt hậu quả công việc. Trấn an người nhà, chiến hậu trùng kiến các loại một đống sự tình chờ lấy muốn làm. Tư Vô Nhai vừa về đến, liền cùng Lý Vân Tranh bận rộn đi. Hoàng thành ở vào đại đường khu vực trung tâm. Khoảng cách tứ đạo cùng tụ nguyên tinh đấu đại trận xa xôi. Không có nhận quá lớn ảnh hưởng. Một ít hung thú xâm chiếm. Cũng bị thẩm tất. Mạnh Trường Đông phối hợp Bạch Tháp người đánh lui. Lo lắng hung thú khả năng hội tái phạm nhân loại thành trì. Bạch Tháp tu hành người không hề rời đi. Ma Thiên các người tiếp tục tọa trấn tứ đại nói. Trạng vạng tối. Dưỡng sinh điện. Tiêu Vân Hòa từ Ma Thiên các hộ Mạnh Trường Đông miệng bên trong biết được việc này về sau. Không khỏi thở dài không thôi. Nếu là biết đại đường tao ngộ như thế hạo kiếp. Ngày ấy ta liền không rời đi. Tiêu Vân Hòa nói. Lục Châu lắc đầu nói. Sau đó Gia Cát Lượng. Không có ý nghĩa. Gia Cát Lượng. Lục Châu đổi chủ đề. Nói ra. Lão Phu nghe người ta nói. Ngươi có ba phần lam thủy tinh. Thật sao? Tiêu Vân Hòa kinh ngạc nói. Lục huynh đang tìm lam thủy tinh. Lão Phu đích thật là đang tìm lam thủy tinh. Lục Châu nói. Tiêu Vân Hòa thở dài một cái nói ra. Cái này ba phần lam thủy tinh. Là ta hoa 10 năm gần đây thời gian mới tìm được. Chỉ có một phần có thái hư khí tức. Ta nghĩ biện pháp đem thu lấy. Cũng không thể khôi phục mệnh cung. Lục huynh nếu như cần. Ta đem nó tặng cho Lục huynh chính là. Để báo đáp lại, Lão Phu có thể lại thi triển đại thần thông, trị liệu mệnh cung của ngươi. Lục Châu nói, Tiêu Vân Hòa nghe vậy mừng lớn nói. Thật chứ, lừa gạt ngươi có gì chỗ tốt? Lục Châu lời nói xoay chuyển. Bất quá, ngươi đã khôi phục đến 10 mệnh cách. Trị liệu thủ đoạn chưa hẳn thật có hiệu quả. Có Lục Huynh xuất thủ ta đã rất thỏa mãn. Ta cái này trở về lấy lam thủy tinh. Nói xong. Tiêu Vân Hòa không kịp chờ đợi rời đi dưỡng sinh điện. Lục Châu hài lòng nhẹ gật đầu. Lại nhìn một chút bảng bên trên. Đoan Mộc Sinh nhiệm vụ đầu. Không có bất cứ động tĩnh gì. Than nhẹ một tiếng. Trên ánh mắt rời. Nhìn một chút trước mắt điểm công đức. Điểm công đức. 446.760 còn thừa thọ mệnh. 1.861.302 ngày. 5099 năm nghịch chuyển bộ phận 600 năm. Đạo cụ, chí mệnh nhất kích sao 1, chí mệnh đón đỡ sao 133. Bị động, thái hư kim giám. Dịch dung tạp sao 2. Phân giải tạp sao 3 ra điểm công đức. Cùng còn thừa thọ mệnh. Át chủ bài cơ hồ ít đến thương cảm. Cũng may có Lam Hy Hòa phối hợp. Kia một chiêu mệnh quan đại thần thông. Thanh lý đại lượng đối thủ. Nếu không rất khó còn lại nhiều công đức như vậy. Tiêu hao tăng thêm kiếm. Cũng không có thua thiệt bao nhiêu. Còn lại cuối cùng này một chương phổ thông chí mệnh nhất kích. Còn là vì đối phó Lục Ngô Lâm thời mua. Hắn không có quá mức để ý điểm công đức. Liền cấp tốc lĩnh hội thiên thư đi. Hai ngày sau, Lục Châu Thái Huyền lực lượng gần như hoàn toàn khôi phục. Liền lệnh người đem Giang Bắc Đạo Tam Đại Thú Vương mệnh cách chi tâm đưa tới. Gặp Tiêu Vân Hòa còn không có trở về. Hắn liền sử dụng thần thông quan sát Đoan Mộc Sinh tình huống. Đáng tiếc là, vẫn là một vùng tăm tối. Chẳng lẽ là hôn mê rồi? Lục Châu đột nhiên nghĩ đến khả năng này. Càng nghĩ cũng liền khả năng này. Lục Ngô là trí tuệ hình hung thú. Không kém gì nhân loại. Nếu như hắn muốn cướp đoạt thái hư hạt giống. Hẳn là sẽ không lập tức giết chết Đoan Mộc Sinh. Hắn hẳn là sẽ nghĩ biện pháp cứu sống Đoan Mộc Sinh. Người chết, thái hư hạt giống cũng sẽ tổn hại. Lúc trước Bạch Tháp Liên Tinh muốn thu hoạch chiêu nguyệt thái hư khí tức. Cũng chỉ có thể từng chút thu lấy. Hắn nhìn một chút Lam Thủy Tinh tiến độ. Hiện tại trong tay có 4 phần. Tăng thêm Tiêu Vân Hòa 3 phần kia chính là 7 phần. Còn có 2 phần. Không biết lão tứ tìm được chưa? Nhìn kỹ hẵng nói. Lục Châu mở ra thần thông. Khò khè, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.